Hòa Thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Hành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đang đối trước quý vị. Họ tự tướng tức là cái người mà đủ tư cách để mà nói đổi được cách cho nên chọn cái người họ tự thứ, cái người đó vô tư, là vô tư vô tâm, là nói cách khác đi là tâm họ thanh tịnh và công bằng. Thì cái trường hợp này là đại chúng có thể hiểu. Và từ cái chỗ đó, cái vô tâm đó, là thấy được cái lỗi của mình là nói anh có thể xây dựng. Thì cái này phải cố nghe là được. Tôi nhớ cái lời tự tứ không đơn giản này, tức là ba tội: thấy tội, nghe tội, và nghĩ tội. Tại người ta thấy cái lỗi của mình, hay là ta nghe những người khác ta nói về mình không tốt. Cái thứ ba là cũng không thấy, cũng không nghe, nhưng mà nghi ngờ. Tại sao nghi ngờ? Tức là cái cử chỉ, cái hành động của mình đó là người ta nghi ngờ. Trên bức tường tôi, theo tôi tiếp tục, tôi nói cái này là rõ. Cho nên có những người mà phạm lỗi người ta thấy đó. Nhưng mà cái người phạm lỗi đó, tuy là người ta không thấy, nhưng mà vì mình phạm lỗi cho nên đó, mình có cái cử chỉ mà đáng nghi. Cử chỉ đáng nghi cho nên nó lại chú nghi mình. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong tâm có một thầy bị mất cấp. Thì bây giờ nếu một thầy bị mất cấp này đó, thì nếu là cái thầy nào mà lấy trộm của từng trụ của tâm ấy, thì cái thầy này có một cử chỉ mà đáng ngờ. Cho nên cái thầy lại đi. Nếu mà trong ba trường hợp đó thì người ta chỉ cho mình, mình nên là có những cái lỗi đó thì phải sám hối, còn không có lỗi đó thì thôi mình cứ bỏ qua. Nên ai tu hành được trên bước đường tu và người khác chỉ lỗi mình và mình thấy và mình biết sám hối, và mình cũng có, mà mình cũng có như nhẹ nhàng để mình tu, thì cái chuyện này rồi chúng ta sẽ thăng tiến trên đường đạo. Mỗi một năm như vậy đó thì chúng ta được nâng cao cái trình độ tu. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi muốn nhắc lại cho chư tăng ở đây. Nếu mà có những cái trường hợp xảy ra ở trong anh em đó, nên cân nhắc và chỉ bảo cho nhau, để rồi chúng ta cũng là con Phật và có cái trách nhiệm rất lớn là làm cho Phật giáo phát triển được. Đó là cái điều quan trọng. Và một cái điều nữa đó, thì đây muốn nói ngoài cái phần này ra, còn cái phần quan trọng nữa, tức là chọn cái pháp tu cho mình, chọn cái pháp tu cho thích hợp để chúng ta tu mới có kết quả. Thì về cái pháp môn tu đó, thì Đức Phật nói là có nhiều pháp môn tu để cho mỗi người chúng ta thích hợp một pháp nào đó mà ta theo đó là tu. Thì nếu hãy chọn cái pháp thích hợp đó, thì có kết quả, và cái pháp không thích hợp đó, đó là cái việc quan trọng. Cho nên khi mình tu pháp này, người khác tu pháp khác, mình cũng thắc mắc, mình cũng nói là của mình đúng mà của người khác sai. Kinh nghiệm tôi thấy cái này sai với mình nhưng mà đúng với người, thì cái này mình coi như là đúng, chứ đừng có cái sai với mình coi là sai, thì cái này không nên. Cho nên chúng ta thường phải mắc cái bệnh này. Cho nên chỉ trích lẫn nhau làm như vậy thì Phật pháp bị suy đổi. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình hiểu rõ thêm chút đó, là tùy bệnh mà sử dụng thuốc. Nên một người nhức đầu họ uống thuốc khác, là người đau bụng họ uống thuốc khác. Bệnh thì có nhiều thứ, cho nên người ta tìm cái loại thuốc thích hợp với người ta, ta uống thì chuyện đã phải rồi. Cho nên mình thấy cái này đừng thắc mắc, đừng bắt những người khác theo mình. Cái thầy biết là tôi riêng tôi thì kinh pháp hoa, nhưng mà tôi không bao giờ nghĩ là mọi người đừng có tôi không nghĩ. Cho nên tới bất cứ cái chỗ nào mà theo cái yêu cầu nào mà tôi có khả năng đó, thì tôi làm, thì tôi giúp. Bây giờ tôi riêng tôi về kinh pháp hoa, nhưng mà tới học viện Phật giáo Việt Nam và từ Minh Châu nói với tôi đó, ở đây bây giờ là thiếu cái người dạy kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà tôi dạy những cái môn thì tôi liên phải cái môn tôi dạy. Qua bên trường Cao Đẳng thì bộ trưởng Tự Thông nói ở đây thiếu cái người dạy kinh Đại Bảo Tích, thì tôi bộ trưởng dạy trường, thì tôi là dạy kinh Đại Bảo Tích. chứ không phải là nhất định là tôi làm cái này thôi. Những cái khác mà người yêu cầu người ta có thể giúp được á, những trường hợp này người ta sẵn lòng coi như là tất cả các pháp đó là điều của Phật, mà Đức Phật từng hay ví nó là như mưa. Như một trận mưa xuống thì tùy từng người một mà theo đó để tu cái giáo pháp và tu cho có kết quả. Cho nên nên mấy thầy thấy tôi làm công tác hoàn pháp cho giáo hội thì cái trường hợp nó ở tất cả mọi nơi và mọi thành phần của xã hội, thậm chí mọi tôn giáo thì trường hợp đó tôi cũng xử sự theo tinh thần, cho nên nó không bị đụng chạm. Nên ở thành phố Hồ Chí Minh mà cứ hãy mỗi năm nó tới một phần đảng thì cái trường hợp đó trong tổng giám mục đó sẽ tới thăm thành phố là thăm tôi, và tới cái ngày mà Noel đó thì tôi cũng tới thăm cái này. Thì như vậy đương nhiên là mấy thầy biết rồi, khi tới thăm ông tổng giám mục thì không thể đem kinh ta lên đem vào nói, không nghe đâu. Đây là sự thật. Cho nên cái ông tổng giám mục của cái ông Thiên Chúa ông hiến thân cho thì Chúa ông ấy thì trường hợp này là này có cái nhìn về cái con người này mà nói cái chuyện của các cõi trời thì trường hợp ông sẽ nghe. Cho nên không đứng tập trường đối đầu. Cho nên nhiều thầy tu hành nhưng mà bị kẹt vô trường hợp. Bây giờ ta là người Phật tử, ta là người tu sĩ tôn giáo đó, thì ta coi người Thiên Chúa giáo hay người tôn giáo khác đó, là kẻ thù thì cái này không nên. Tức là coi là đối lập. Thì cái này đạo Thiên Chúa đã hoàn toàn là cái sai lầm của thầy từ trước. Cho nên không có những cái thánh chiến. Đạo Thiên Chúa là không hoàn toàn. Cho nên đạo Thiên Chúa thì nói là chỉ có đạo Thiên Chúa là tôn nhất thôi. Còn tất cả đều là ngoại đạo tà giáo hết ấy, là ma quỷ hết ấy, thì ai chịu? Đây là Thiên Chúa đó, tới cuối cùng nó bảo là Thiên Chúa là mã đó, là trên hết thôi. Còn Thiên Chúa mà Thiên Chúa khác đó, không thuộc về La Mã đó, thì cũng coi như là tà giáo, ác đạo. Thì như vậy là cái sai lầm. Cho nên trong Phật giáo chúng ta lịch sử không có những cái sai lầm nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà tuy nhiên đó, là chúng ta có những cái không bằng lòng nhau. Cho nên các hòa thượng, các thượng tọa tu hành đó, có những bằng lòng nhau. Ta tu thiền, đó, ta thấy những người tụng kinh của họ ta khó chịu, hồn ngào. Nhưng mà khó chịu thì sao? Khó chịu thì đi tìm chỗ khác tu. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên đi tu thiền thì phải tìm cái chỗ thanh vắng. Thì cứ chung vô trong, trong mắt cá hồn hay nói không. Chứ bây giờ đó, ta vô trong chùa này, ta để yên cho tôi tu thiền. Sao được? Cái chỗ này là cái chỗ mà yêu cầu của nhiều người. Phật tử ta tới, ta nhờ cầu an, cầu siêu, mà thầy trụ trì, không tụng kinh, thì trường hợp ai chịu. Cho nên cái chuyện này, ở chùa phải tụng kinh. Phải tụng kinh, phải bỏ mỏ, phải đi đám ma, phải đi cầu an cho người ta. Chứ thế, đây là sự thật. Đừng. Nên nên nhiều thầy đó tu thiền thì lại không ưa những người tịnh độ, rồi á thậm chí những người tu tịnh độ đó đôi lúc cũng ưa tu thiền, không vừa tụng kinh nó tu rồi nó không tụng kinh, tu thiền nó đâu tụng, chỉ cái trường hợp đó người ta tu thiền nó tu kinh thì nó không sao, thì cái trường hợp nó thích hợp mà tu thì nhất định là phải có kết quả, sau đó là tùy. Cho nên khi mà tôi tiếp xúc và tôi tâm sự với tất cả các hòa thượng các thượng tọa, tôi thấy mỗi một người có một bài học riêng và ứng dụng một cái pháp tu riêng định tâm. Thế này tôi nói những người tu đúng á, thế nhưng người tu sai thì đương nhiên là khác rồi. Thế những người tu đúng cũng khó chứ không thể không. Cái vấn đề của họ cho nên á, họ phải chọn một cái pháp môn thích hợp. Thì riêng về tôi á, thì tôi chọn cái pháp hoa. Tôi chọn kinh pháp hoa là tôi chọn cái hạnh bồ tát, thì tôi học này là cái pháp mà mình đã chọn và mình đã hành trì, thì cái này là theo hành trì của mình. Còn những người khác đó, thì họ thích niệm phật để bản sắc về cái phương mình làm cái chuyện này chuyện bình thường, cho nên không nói những người là tu khác, khác, khác. niệm mà giảng cái bộ kinh A Di Đà. Cái mùa hạ năm nay tôi phát triển giảng cái bộ kinh A Di Đà là vì cái lý do đó, tự dưng có một phật tử mà mang tới cúng cho tôi 10.000 cái bức tượng trên trung tâm thánh này, thì tôi sẽ làm việc cho nhân viên rồi. Cho nên 10.000 cái bức tượng này là tượng trên trung tâm thánh, tức là tượng đồ. Tại đây là cái nhân viên để giảng kinh A Di Đà. Cũng giống như đến ngày xưa và cái khi hòa thượng Minh Châu đó đi sang Nhật, đi sang Nhật đó và ngày dự đại hội đó, thì tổng hội giáo dục đó tặng cho ngài cái pháp y này. Ngài nói tôi đến đây, tôi thì đâu có xài cái này, thôi cái này thì tôi trả cho tôi xài. Nhưng mà cái pháp y này đó, thì mấy thầy thấy cái rất xem. Lúc đó thì tôi là tổng hội trưởng của thanh niên, và tượng Minh Châu thì tổng hội trưởng của giáo dục. Thì bây giờ đó ngài tặng cho tôi cái pháp y và cái tính xe này, tôi đã đây là tôi là nhân viên của pháp tính xe tổng hội trưởng của giáo dục. Cho nên cái khi mà tôi được cái pháp y này thì tôi thấy nó có cái trường hợp là đại hội năm 81 thì giáo hội cử tôi làm trưởng ban phòng thánh, và từ đó đến năm nay đến thì là 21 năm giữ trưởng ban phòng thánh. Thì cái này cái nhân viên từ pháp y mà phòng thánh này đó, nó lại dẫn cho việc làm được hoàn tất của tôi. Cho nên đây là tôi nói về nhân viên. Thì năm nay cũng có cái đặc biệt đó, là các phật tử mà đem cúng cho tôi 10.000 cái tượng này, rồi trở lại bên phòng hai viện Quán Đạo đó, không phải viện Quán Đạo, cái phòng hai tức là cái hội đồng nghệ sự của chúng ta mà đem phòng hai, thì người ta cũng đem đó là cúng bên đó 10.000 cái tượng này nữa. Thì tôi nghĩ có lẽ là cái nhân viên của người Việt Nam chúng ta thích hợp với cái pháp môn tu tịnh độ, cho nên tự nhiên có cái người phát tâm mà in cái tượng trên chúng ta rất là nhiều. Cho nên tôi nói thôi, bây giờ trong mùa hạ năm nay tôi đi giảng đi thăm các trường hạ, thì ở đây nào tu tịnh pháp môn tịnh độ thì tôi tặng cho một cái cuốn kinh Di Đà nghĩa mà tôi dịch như một cái tượng này để tu tập, thì chúng ta cùng làm bạn với nhau. Nhưng mà từ trước tới giờ đó, thì tôi nghĩ là làm bạn là thứ nhất, là bạn thì thôi ở đây để mà thành một tác đạo mau thành Phật hơn. Nhưng mà bây giờ là cái nhân viên này đấy, thì ai có nhân viên này đấy, thì chúng ta cũng cùng làm bạn và gieo cái căn lành đó ở viên thị đại hội của Đức Phật A Di Đà, để sau khi mà hết cuộc đời này rồi mà ta thấy mệt mỏi không có ở đây nữa, thì cũng có cái nơi mà chúng ta đi tới. Cho nên tôi nghiên cứu về cái pháp môn tịnh độ và bắt đầu giảng về cái pháp môn tịnh độ này cho tất cả tăng ni, trước nhất là thành phố Hồ Chí Minh và sau là các tỉnh mà tôi có đi đi thăm, thì đều giảng cái bộ kinh A Di Đà để làm cho tăng ni và phật tử chúng ta hiểu sâu thêm và áp dụng vào trong cái cuộc sống tu hành của mình mà đạt được kết quả tốt. Thì ở trong cái kinh A Di Đà chúng ta đó, đây nói chung đó là cái pháp môn tu tịnh độ, đó là cái pháp môn tu. Còn cái kinh Di Đà một ở trong cái tên gọi là tịnh độ tam kinh. Ở Nhật Bản đó thì nó có cái gọi là tịnh độ tam kinh, tức là thọ trì cả ba bộ. Thứ nhất là kinh vô lượng thọ, thứ hai là kinh quán vô lượng. tiên nhà nổi tiếng là Lô Sơn. Thật ra Lô Sơn là cái người mà đầu tiên thành lập ra cái pháp môn vô thượng độ và có cái chuyên môn đó, ta coi như là cái vị tổ đầu tiên của tịnh độ tông đó là được thành lập ra. Nhưng mà từ cái chỗ ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn này đó, là chỉ cũng mới đưa ra thôi mà thành lập cái tịnh độ liên xã. Tịnh độ liên xã tức là tất cả những cái người nào mà quyết tâm tu pháp môn tịnh độ, quyết tâm bản sanh về thế giới cực lạc tức là Ai Đà thì đều lên núi tu, lên Lô Sơn tu, lên đây ở tu nữa, tu rồi tu cho đến bỏ xác quyết tâm về cực lạc. Thì đây là đầu tiên để mà khởi xướng cái pháp môn tu tịnh độ. Cho nên khi mà những người mà quyết tâm tu cao như vậy đó, thì những cái hành giả tịnh độ này đã có rất nhiều người có triệu chứng lâm sàng. Cho nên những cái pháp môn này đó, cũng được coi là pháp môn tu. Thấy cái gì mà chúng ta tu đó, chúng ta có quyết tâm đó, nào quyết tâm đó, thì nhất định đã có kết quả. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên những người lên Lô Sơn đó, thì còn nhiều chuyện là lên Lô Sơn là tu để về tịnh độ luôn. Cái đó là cái trạm trung chuyển thôi. Tại vì ở dưới này là trần thế cho nên nó phiền phức lắm. Bây giờ lên Lô Sơn đó là cái trạm trung chuyển, cái này là cái tịnh độ trên nhân gian nha. Ở tại thế giới là mà nó có một cái tòa cực lạc ở đây, cho nên từ cái chỗ Lô Sơn này đó mà tất cả những người đã cùng tu cùng niệm đó để rồi cuối cùng là xong. Là tại sao cái chỗ này ta gọi là cái tịnh độ ở tại nhân gian ta mà cái này biết rồi, tức là cả cái núi này có đến hàng ngàn hàng vạn người lên đây đó là ngày đêm chỉ có niệm Phật A Di Đà. Tức là khi mà niệm như vậy là vang lên cả núi, cả cây số ta cũng còn nghe. Cho nên những người này quyết tâm lên đây niệm Phật để gặp. Cho nên từ cái chỗ niệm Phật và lấy tâm của mình đó đặt vào trong cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà mà quyết tâm niệm cho đến vô niệm, cho đến niệm cho đến xả nó Phật cái điều này. Thì những người tu như thế này đó thì mặc dù đó người ta đã hạ quyết tâm cho nên cái hành trì của người ta nó rất tinh mật và cái kết quả nhất định. Nhiều người ở đây người ta nó không bệnh không hoạn gì nhưng mà niệm Phật rồi đó thì an nhiên cảm xúc và có nhiều cái niệm là cái này là khởi điểm cho cái tịnh độ tông này. Nhưng mà đây là với cái pháp tu thôi, cái pháp môn tu tịnh độ thôi mà mang đến cái thực tập, cái chủ yếu của nó là thực tập lên đây tu và nghe theo lời ngài Huệ Viễn tu hành để bản thân thì chưa có viên mãn, chưa là thành giáo nghĩa mà phải đợi đến ngày thiền đạo. Thì đến ngày thiền đạo mới viên mãn ra thành có giáo nghĩa. Có giáo nghĩa tức là có giải thích, có chứng minh. Mà giải thích chứng minh là sao? Tức là cái người trước đó họ thành công được, thì bây giờ ta lấy cái thành quả của người trước đó ta giới thiệu cho người sau. Cho nên nó có biên soạn những cái tập nói về những người trước bản sanh. Họ bản sanh như thế nào, họ tu như thế nào, họ bản sanh như thế nào. Thì ngày nay đó, chúng ta có tu nó không được độ thì chúng ta phải đưa nó theo. Cái gốc của nó là những người đã thực hành và kết quả. Và kế đó là cái phương pháp như thế nào và kết quả như thế nào thì cái phần này còn giải thích. Cho nên cái tịnh độ tông ra đời là rất là nhiều. Nhưng mà đây nó chỉ có cái tịnh độ tông của ngài Thiện Đạo. Nhưng mà bây giờ cái tịnh độ tông này nó mang qua cái Nhật Bản này tới nó cùng thời với thời nhà Lý bên mình đó, thì tịnh độ tông nó phát triển qua cái Nhật Bản, nó phát triển mạnh qua mình. Thì bây giờ ở bên Nhật Bản đó, họ có tiếp thu cái tịnh độ tông này đó, của Trung Quốc, nhưng mà họ lại nâng nó lên bước nữa. Tại vì đây là các vị tổ của Nhật thì họ phải làm sao mà cho thích nghi với cái hoàn cảnh của người Nhật, họ tu để có kết quả. Cho nên từ cái chỗ đó mà bên Nhật Bản nó có cái cái tịnh độ chân tông ra đời. Đây cái tịnh độ chân tông ra đời, cái tịnh độ tông, rồi bây giờ lại có cái tịnh độ chân tông ra đời. Cái tịnh độ chân tông ấy, thì bây giờ nó vẫn căn cứ ở trên bốn cái điều mà tu hành, gọi là giáo, hạnh, tính, chứng. Đó là trên phương diện tu hành. Tức là giáo lý, hạnh là việc làm của mình, tính là niềm tin, và chứng là kết quả. Đó là trên những bước đường tu. Nhưng mà cái phát triển mạnh á, thì phải nói là cái tình độ tâm phát triển của mình cũng là phát triển mạnh. Tại vì khi sang Hà Nội thì tôi mặc dù tu cho tham quan, nhưng mà tôi lại có rất nhiều người bạn ở bên cái hệ. Cho nên cái tình độ tâm mà có những bản này đó, nó là nâng lên nha. Nó đang người ta lên tới cái trình độ đại học và trên đại học, cho nên nó có hai cái trường đại học mà đã cấp văn bằng tiến sĩ cho những người nghiên cứu về trình độ này, sách viết về cái này rất là nhiều. Thì như vậy đó, để nói cho mấy thầy biết đó, là cái pháp môn tu trình độ nó có một cái quá trình và nó có cái phát triển và nó có những cái kết quả. Thì bây giờ nếu ta muốn tu pháp môn trình độ mà tu cho có kết quả đó, thì chúng ta phải đương theo những cái thành quả của những cái gì. Chứ còn là nếu mà ta chỉ nghĩ tới đó, thôi bây giờ ta có số chuỗi rồi ta cứ làm chuỗi ta niệm Phật A Di Đà như vậy để sau này ta bản sanh về thế giới cực lạc, thì cái này không phải. Nên không phải. Tại đôi khi nữa là ta lại nghĩ ngược tới đây sao? Ta nói ta niệm Phật thì nó khác, nhưng mà ta kêu Phật thì nó khác. Thành ra không khéo đó là ở đây chúng ta cứ gọi Phật không cứ kêu, tối ngày cứ kêu ngày hoài thì cái này là cũng biết đầu lắm, không? Cái niệm là khác, cái niệm đó, chứ cái kêu là khác. Mà còn nhiều là ta chỉ kêu Phật chứ ta không niệm Phật. Cái thể nghiệm là xem thôi. Cho nên ta tu mà không có kết quả là tại vì ta không hiểu cái nghĩa sâu xa của nó và áp dụng nó trong cuộc sống tu hành. Ta nếu cái chữ niệm Phật này đó, có nghĩa là sao? Tức là ở trong lòng của chúng ta đó, lúc nào cũng có Đức Phật, có hình bóng của Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Cái điều quan trọng nhất ở đây là ta thấy cái niệm Phật. Không cần nói, không cần kêu. Hai cái này khác nhau. Cho nên có một thầy nào đó thương tôi, lúc nào cũng nghĩ tới tôi. Nó khác có một cái thầy đó mà cứ đứng ở bên kia, nó cứ kêu tên kêu mái như vậy. Nó biết là nó là vô cớ, kêu tên cứ cứu trời. Có chừng bị em đánh chết. Kêu Phật thì không sao, chứ kêu Chúa Trời thì mà chết. Nên là vô cớ. Nhưng mà còn ở trong lòng của chúng ta khác ngưỡng, kính trọng, cho nên chúng ta nhớ và nhớ lại cái niệm Phật. Cho nên niệm Phật đó, là nhớ về Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, kính trọng Đức Phật, thương Đức Phật và quyết tâm muốn về với Đức Phật. Cho nên giữ cái tâm niệm như vậy, giữ cái tâm niệm đó là tu hành. Rồi cái tu hành này nữa là tùy ta tu bằng cách nào nữa, nhưng mà cái gốc của nó là Phật. Cho nên ở trong lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật. Nghe tôi đó, cái trường hợp đó cái nhân viên mà tôi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà này chắc cũng là rất là đặc biệt. Cái năm nay đó là khi tôi sang Mỹ để mà họp đó, tôn giáo, thì tôi lại tới cái thành phố New York. Mà tới cái chỗ này đó, là nhìn thấy cái cảnh đổ nát của hai cái tòa nhà thương mại của Mỹ bị máy bay nó đâm chết. Nên tự nhiên mình có cảm giác ở đây người chết nhiều quá. Và nghĩ tới người chết nhiều quá thì mấy thầy làm sao? Tức là niệm Phật cái gì nữa. Cho nên cái niệm Phật á, thành ra nghĩ tới người chết, rồi niệm Phật của tôi tức là nghĩ tới Đức Phật. Phải chi Đức Phật mà không quan cứu những tiếp độ họ. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái niệm Phật của tôi là ở đây. Từ cái nghĩ tới Đức Phật A Di Đà tiết độ cho những cái người mà vô cớ mà chết quan thì chết không biết. Cho nên những người này đâu có quan hệ thù quán gì đối với những người không tật này mà họ mới chết nha, tức họ khổ. Cho nên tự nhiên ở trong lòng tôi nghĩ cái nghĩ này có nghĩa là nghĩ với cái là tầm cấm nguyện hay cầu nguyện của mình cho những người này. Mà từ cái chỗ đó cái nhân duyên giữa tôi với Đức Phật. Thì khi mà nghĩ tới Đức Phật A Di Đà đó là tại vì trước đây đó tôi đã học tịnh độ tam kinh rồi, tôi đã học tịnh độ tam kinh rồi, cho nên đó, bây giờ đã khi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì cái tịnh độ tam kinh này được hiện lên trong đầu tôi, hiện lên trong cái suy nghĩ của tôi, hiện lên trong lòng của tôi, thì trong đó tôi lại bắt gặp ngay cái kinh văn vô lượng thọ. Nên tôi mới trầm ngâm trầm tư như vậy đó, mà nghĩ về 16 pháp quán vô lượng thọ ở trong kinh. Đó là cái nhân viên mà để cho tôi nghĩ về Đức Phật. Thì như vậy đó, tự nhiên ở trong cái các cái pháp quán này đó, nó hiện thành một cái thế giới cực lạc trong tâm. Trên cái đường tu đó, mấy thầy tu tịnh độ phải nghĩ như vậy. Cái thế giới cực lạc nó hiện trong tâm chúng ta. Mà khi thế giới cực lạc hiện trong tâm chúng ta rồi đấy, thì thế giới cực lạc nó cũng hiện trước mắt chúng ta. Hai cái phần này đó là hai cái phần rất quan trọng. Cho nên cái thế giới hiện trong tâm và thế giới hiện trước mắt chúng ta đó, khi nào mấy thầy tu quán thì sẽ thấy cái này. Cho nên bây giờ nếu mà tôi ngồi trước mặt quý vị đây, tôi nhìn thấy là thấy các vị đó. Nhưng mà nếu cái tâm tôi nghĩ về Đức Phật A Di Đà đó, thì cái trường hợp hồi trường là tôi không thấy, mà tôi lại thấy thế giới thực tại, mà tôi thấy Đức Phật. Cái này là cái điều mà tôi thấy kỳ diệu trong cái này. Mà nếu ta tu đạt được như thế thì ta có kết quả. Tại vì đa số người ta tu theo cái vọng thức vọng tình đó, thì cái trường hợp không có kết quả là chạy. Tại vì có những người đã học ngồi trước bàn Phật, nhưng mà cái khởi tâm động niệm của họ là gì? Thì nếu mà khởi tâm động niệm của họ đó là làm ăn buôn bán, thì tất cả những cái làm ăn buôn bán này sẽ hiện ra trước mặt họ, hiện ra trong tâm họ. Thế là sự thật. Mặc dù ngồi trước bàn Phật đó, nhưng mà bây giờ đó chủ một cái đề bàn tôn đó, đề tôn tức là siêu thị. Thế nên chủ của cái siêu thị thì bây giờ cái ông chủ của siêu thị sẽ thấy cái gì? À, thấy từ tầng từ chỗ nào là đồ mộc, chỗ nào là đồ gỗ, chỗ nào là. Thế nên trong tâm của cái ông chủ siêu thị đó là họ thấy cái này. Còn thấy xa chút nữa đó là người tới mua, người đem tới bán. Đây là cái điều quan trọng vô cùng. Mặc dù ngồi trước bàn Phật, nhưng mà thấy cái này. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì có những người tới thưa với tôi. Anh đang thưa với tôi. Thưa tôi một cái nào này? Tức là sắp tới giờ tụng kinh rồi. Thế nhiều cái bà này đã nhớ tới công ăn việc làm ở nhà. Nó thôi con tụng được lắm, chạy để con đi về. Tại sao vậy? Lúc mà đang ngồi ở trên chánh điện này mà đã thấy cái cửa hàng của mình ở nhà rồi, cho nên là phải đi về quản lý. Cho nên ta ngồi ngay trước mặt Phật mà ta lại thấy cái chuyện ta bà thế gian, thì cái trường hợp đó nhất định là dầu có tụng kinh hay có niệm Phật đi nữa thì cái này cũng còn lâu lắm chúng ta phải thấy. Còn ngược trở lại đó, ta ngồi ngay ở trong cái chợ giống như ông già là trong kinh Hoa Nghiêm này, ngồi ngay ở trong cái chợ này, nhưng mà cái tâm của ông thanh tịnh, cái tâm ông nghĩ tới Phật, cái tâm nghĩ tới Bồ Tát ấy, thì ông liền rơi vào trong Bồ Tát Phật xứ. Cái tâm ông nghĩ tới Phật ấy, thì ông lại rơi vào trong cái chúng hội đạo tràng của chư Phật. Cái này là lạ. Thành ra trên cái bước đường tu đó, mấy thầy đi tu tịnh độ đó nhé. Cho nên làm sao ta ở bất cứ chỗ nào mà ta cũng thấy là chúng hội đạo tràng. Cho nên thường là khi tôi nằm mơ là tôi chỉ thấy hai điều: một là nghe pháp, hai là thuyết pháp. Cái điều này là tại sao vậy? Tại vì trong lòng tôi luôn nghĩ tới hai cái điều này nhiều nhất. Cho nên ngủ cứ nằm mơ thì là thấy mình tới một cái thế giới này để mà nghe Phật thuyết pháp. Nằm mơ thì thấy mấy thầy đó thỉnh tôi đi thăm trường hạ thuyết pháp, cái này nhiều nhất. Tại vì bình thường tôi hay nghĩ cái này, bình thường tôi hay nghĩ tới các trường hạ trong mùa an cư, cho nên chắc chắn là mấy thầy đó đã bờ. Vì vậy đó mà thường là tôi hay thấy, mà thậm chí là tôi lại thấy đó thầy giác hạnh đi vô mời tôi về cái hội phước để thuyết pháp, tôi thấy cách đây tuần lễ rồi. Mà trong lúc đó tôi vẫn không biết có cái trường hạ của phước đâu, nhưng mà tôi lại nằm mơ thấy thầy giác hạnh vô tình tôi quả từng cái bữa đó tôi đi giảng về tới chùa thấy thầy giác hạnh đứng cách chờ tôi. Cho nên trên những bước đường tu hành đó thành công. Tại vì cái tưởng của chúng ta tuy chưa phải là thật, nhưng mà chỗ này khi mà ta tưởng là đúng đó, là ta gần tới chỗ. Cái này nếu mà tôi qua nói với tôi là cái trường hợp mà ba cái mặt trăng ở trên trời, cái mặt trăng ở dưới nước, và cái mặt trăng ấy khi loà mắt là thấy. Đương nhiên cái mặt trăng trên trời là ngày ví dụ cho Đức Phật, cái mặt trăng dưới nước đó là ví dụ cho cái bóng của Đức Phật. Thì cái này nữa là cái tượng Phật của chúng ta là ví dụ cái bóng của Đức Phật, còn cái mặt trăng trên trời là ví cho Đức Phật thiền, và Đức Phật thiền đó thì bây giờ cũng còn nữa, và hiện tại tượng Phật thì còn, và bây giờ không còn nữa đó, thì trường hợp Đức Phật ở trên Niết Bàn cái hình tượng này nữa. Nhưng mà còn cái kia đó, cái mà ta thấy trong giấc mơ mà nó gần đúng với sự thật bên ngoài đó, thì cái này là do thì qua ví như là ấn cái ngón tay vào trong mắt chúng ta mà nó loà ra, cho nên chúng ta thấy cái mặt trăng thứ hai. Ta thấy cái mặt trăng thứ hai là nó không phải là mặt trăng thật, nhưng mà từ cái mặt trăng thứ hai này hiện ra, cho nên thấy được mặt trăng thứ hai thì nó tới với mặt trăng thứ nhất thì nó thành công. Đây là sự thật. Cho nên khi cái thầy tu cái pháp môn niệm Phật này nhé, là mấy thầy đã nằm mơ trước nhất đó, là nằm mơ thấy Đức Phật A Di Đà, thấy Bồ Tát Quan Âm, hoặc là thấy thế giới cực lạc, tất cả những cái này nhé, là mình bắt đầu mình thấy cái này. Thì khi thấy cái này là gì? Tức là thấy bóng trăng dưới nước. Tức là Đức Phật ở bên tịnh độ, đó phải Đức Phật ở đây. Cho nên Đức Phật ở bên tịnh độ không phải Đức Phật ở đây, mà bây giờ ở bên này chúng ta thấy được đó, thấy cái bóng của Ngài. Thấy cái bóng của Ngài là từ cái tâm thần của chúng ta, và bây giờ ngang qua cái nguyện của các Ngài. Cho nên chỗ này thấy cái bóng của Đức Phật thì ta gọi là thấy quá thân Phật. Tại Đức Phật có vô số quá thân để đi giao hoa. Cái bước bắt đầu là chúng ta thấy cái này trước. Nhưng mà cái bước thứ hai đó, từ cái chỗ thấy cái bóng này mà tu, tức là tu ở trong pháp môn phương tiện ấy, cho tới cái khi nào đó mà cái độ cảm chúng ta đối với Đức Phật thì cao sâu đó, thì cái trường hợp này nó gần như là lúc nào chúng ta trong tâm tưởng là có Đức Phật. Trong tâm tưởng chúng ta lúc nào có Đức Phật ấy, thì đây là cái cuộc đời chúng ta bắt đầu thay đổi. Cho nên trong tâm tưởng chúng ta lúc nào có Đức Phật, mà Đức Phật này đó, thì trường hợp lúc nào giống nhau. Cho nên Đức Phật của chúng ta thấy này lúc nào giống nhau đó, thì cái trường hợp này lần này cái thầy nằm mơ mà thấy về được là lần sau nằm mơ thấy về được là mấy cái thấy này đã gần như là giống nhau. Giống nhau đó thì cái thế giới cực lạc là nó đã hiện ra ở trong tâm trí của mình. Đây là cái bước thứ hai, mà đó là chuyện chứng đắc sau. Nên Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta là cái trường hợp như vậy, tức là đã thấy được thế giới Phật mà thấy nhiều lần như vậy đó, mà nó giống nhau, Rồi tới cái thứ ba, khi chúng ta bệnh xong đó, chúng ta chết đi. Tự nhiên chúng ta không bệnh đau. Chúng ta không bệnh đau gì hết. Nhưng mà lại cái thế giới Phật hiện ra cho chúng ta. Chúng ta thế giới Phật hiện ra cho chúng ta và Đức Phật đó, tiếp độ chúng ta. Và ta có cái cảm giác đó, như là ta đi theo Đức Phật, ta về một cái thế giới nào đó. Và cái này ta bỏ xác, chúng ta đi cách nhẹ nhàng và làm sao. Đây là cái pháp môn tu tịnh độ. Cho nên khi mà mấy thầy tu tịnh độ rồi thì quan sát những người tu để chúng ta thấy. Ta thấy những cái người mà tu tịnh độ đó, từng bước nó khác nhau. Cái bước thứ nhất đó, mà cái người mà tu tịnh độ đó thì nó như thế nào? Hãy nhìn cho thấy những cái người tu tịnh. Cái người mà tu tịnh độ đó, cái bước thứ nhất trong cuộc đời của họ đó là ta thấy họ bắt đầu buông bỏ. Thành ra cái công danh phú quý cái này sẽ gần như là không buộc quan tâm cái chuyện đó, nó có được không, tức là mọi việc ở trong cuộc đời này nhận ra được cái cuộc đời này là tạm bỡ rồi, mà cái mục tiêu của chúng ta là khác gì. Cho nên những người đó đó thì ở trên trần gian này gần như là họ có cái ý thức tranh chấp với nhau, nên không có cái ý thức mà tranh chấp với mọi người để chúng ta hướng về tịnh độ. Cho cái tâm chúng ta tịnh ấy, thì đây là cái bước ban đầu của người tu tịnh độ. Còn những người vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh, vẫn tu tịnh độ đấy, nhưng mà hơn thua với người ta một lời nói đấy, không chịu nổi đấy, thì ta biết cái người này dù tu tịnh độ nhưng mà vẫn ở lại tà thành, cái nhân ta là cái nhân tịnh không có. Cho nên người tu tịnh độ, cái quan trọng nhất là cái tịnh nhân. Cái tịnh nhân tức là cái hạt giống thanh tịnh từ trong lòng của họ. Mấy hạt giống thanh tịnh tức là không tranh chấp, không hơn thua. Là tại vì cái tâm của họ đã đem gá vào trong thế giới cực lạc của Đức Phật như vậy. Cho nên cái chỗ này, cái này gọi là thê tâm an hiểu hơn. Tức là lấy cái tâm mình để mà đặt bên kia. Cho nên mấy thầy ở bên thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm mình đem đặt ở ngoài thế giới cực lạc rồi, do đó mà cái chuyện ở thế giới ta bà này mình ít bận tâm và ít giận, tại mình bận tâm và động tâm. Trên cái đường tu đó là cái khởi đầu mà ta thấy ngày mình bị đề na đó này. Bây giờ mấy thầy bận tâm ở đây hay bận tâm ở kia, bận tâm ở bên tịnh độ thì về tịnh độ, mà bận tâm ở ta bà thì tới trong ta bà. Đây là cái quy luật rồi, chứ thế nào khác hơn được. Cho nên nếu thiệt ra mà chúng ta quyết tâm tu tịnh độ thì đem cái tâm chúng ta để tịnh độ, hãy để cái đó. Mà khi mấy thầy đã kinh nghiệm rồi thấy cái tâm mình để bên tịnh độ thì thấy sao? Thành ra riêng về tôi nữa, cái khi tôi thử đem cái tâm mình đặt bên thế giới tịnh độ mình đó, thì tôi lại thấy khác hơn ở đây, và từ đó cái hành xử của mình khác. Cho nên đem cái tâm chúng ta mà đặt ở bên rồi đó, thì mấy thầy tùy theo cái chỗ mấy thầy đặt để mấy thầy thấy. Nếu mà chúng ta đem cái tâm chúng ta mà đặt vào trong cái hoa sen màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì đó, trên Tây Phương nó có bốn loại sen, sen xanh, không có trắng màu xanh, sen đỏ màu đỏ, sen vàng màu vàng, sen trắng màu trắng. Chúng ta đem cái tâm chúng ta mà gá vào trong cái hoa sen trong hàng quốc đảo của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thấy khác rồi. Thì màu xanh đó là ta tiêu biểu cho cái gì mà pháp tu ta gì? Màu trắng là tiêu biểu cho cái gì mà pháp tu đi? Màu vàng là tiêu biểu cho cái gì? Ở đây là bốn màu. Nhưng mà trong lúc đó đó, cái trường hợp đó, cái màu vàng đó là tiêu biểu cho cái màu nhẫn, nhẫn nhục. Cái màu vàng đó là tiêu biểu cho nhẫn nhục. Cho nên tất cả tiêu tăng chúng ta là lựa chọn cái màu vàng để mà mặc. Màu vàng tức là màu nhẫn. Cho nên bây giờ chúng ta tu tịnh độ thì cái tâm chúng ta đem đặt bên đó đó. Nếu khi chúng ta tu tịnh độ thì chỉ cần đem đặt vô trong hoa sen màu vàng. Mà đặt vô trong cái màu vàng rồi, cho nên đa số mà tiêu tăng ấy, thì không bao giờ tình thấy. Tiêu tăng không bao giờ tình thấy. Tiêu tăng có thể nhận ra được. Không có tranh cãi. Cho nên cái người tu tịnh độ nó cái đặc biệt nó không có cái tranh cãi, không có thua, thua. Là vì đem đặt vô trong hoa sen màu vàng rồi. Cho nên thấy nó nặng lòng, thấy nó khó chịu. Đây là trên bước đường tu, cho nên tới chỗ này để ta đạt được cái dẫn đầu tiên là chúng sanh dẫn đến trước nhé. Tại vì ta biết chúng sanh là căn cường rồi, thì cái chuyện đó xử xử như vậy là phải thôi, chứ có gì đáng cười đâu. Thế là ta đã thành tựu được cái pháp dẫn đến trước. Nó là chúng sanh mà ta đã nói vậy rồi, chứ nó đâu phải sa môn. À, ta là sa môn còn nó là chúng sanh, thì nó là chúng sanh, ta cho phép nó làm chuyện của chúng sanh đó chứ. Tại sao ta bắt nó làm sa môn? Rồi ngược trở lại đó, ta làm sa môn mà sao người ta cho phép ta đó, thì lại thân thua với nó, ta chúc sanh thì khác. Cho nên từ chỗ này đó, mà ta được cũng cười mà không được cũng cười. Thành ra khi ta thấy ta nhận được, ta cũng nở được cười, mà ta nhận không được, ta cũng nở được cười. Cho nên nhận không được thì ta nên nở được cười. Cười ai? Cười ta. Ta cười ta. Người ta là ta, ta làm sao không đồ mà sao lại để ta dở. Đây là. Còn cái khi mà ta nhận được ta đã được cười chung nước là ta, ta đã thành tựu cái quả sao môn của ta. Là đem cái tâm đạt vào rốt cuộc trong hoa sen vàng, thì cái này là hoàn hiểu chứ không phải là không ăn rồi. Rồi tại sao ta được cái này? Là tại vì cái hoa sen á, cái hoa sen của chúng ta bên ao Tức Bảo á, thì quý thầy biết là cái ao Tức Bảo này là chứa nước bát công đức. Ao Tức Bảo của Đức Phật A Di Đà là chứa đựng nước bát công đức, cho nên sen này là lấy nước bát công đức và trưởng dưỡng giới tâm huệ mạng của mình là để trên con đường tu luyện. Ta nên nuôi lớn cái thân của chúng ta đó là bằng bát công đức, chứ không phải là nuôi lớn chúng ta bằng vật thực ô uế. Cái này là phần này. Cho nên chúng sanh nó ăn những cái thức ăn ô uế, cho nên tâm nó ô trượt. Tâm nó ô trượt cho nên ta nói là ngũ trượt. Ăn đủ thứ hết, ăn tôm cua sò, cái gì nó cũng ăn, rất rất trong ăn hết. Cho nên nó là rắn là rít là cua là ốc. Thường còn bây giờ đó, ta uống toàn là nước bát công đức không, mà tại sao thân chúng ta hiện ra công đức? Cho nên từ chỗ hấp thu nước bát công đức mà bây giờ thân chúng ta đó là hiện ra gọi là thân công đức. Cái điều này là mà thân công đức là sao? Trước mắt đó là phải chạy được cái gọi là kinh an. Cho nên tâm kinh an và thân kinh an cái này quan trọng. Thế tu được một pháp rồi thôi, rồi cái pháp tưởng này cũng trước rồi. Thấy cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó không bị những cái kia dướng bận gây khó khăn buồn phiền. Rồi là cái thân chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng. Cái thân chúng ta thấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng có lúc chúng ta thấy tưởng chừng như có và tưởng chừng như không. Ta đã tưởng chừng như có, tưởng chừng như không. Có những lúc ta trước đây mà ta tưởng như là ta đang bay ở trên mây. Tất cả cái này là cái hiện tượng của thân chúng ta nó hiện ra. Tại vì do nước bát công đức mà tạo cho chúng ta có cái thân chúng ta như thế. Đây là trên bước được. Thế nên bước thứ hai là trong đời chúng ta sao? Nên tôi đó, là cái khi mà quy y cho các Phật tử đó, tôi không truyền của giới đâu. Tôi đã do cái Phật tử tu rồi cái công đức mình nó sanh ra là tùy theo công đức nó nhiều, chứ không phải là giới bắt buộc. Phần lớn thì mấy thầy truyền giới thì bắt buộc. À, đây là giới thứ nhất là không được sát sanh. Từ đây tới lúc tới được sát sanh, các Phật tử có giữ được không? Mà những các Phật tử nào mà dạy mô Phật giữ được đó là ngày mai phải chết được không? Nếu mà thầy trì á, tất cả các thế giới giới cấm thì giới cấm chứ không kéo chúng ta trở vô. Tại vì cái khi mà chúng ta phát xuất từ cái niềm tin và tâm đại thừa, Phật được gia truyền tới là chuyển động. Cho nên cái khi mà uống được cái nước bát công đức ở ao Tức Bảo của Đức Phật A Di Đà rồi, thân chúng ta trở thành kinh an. Cho nên thân chúng ta trở thành kinh an đó thì nó có nhiều đạo hữu nó thừa tồn lại. Hồi trước đó là con uống rượu như là muốn chìm này, nó không chìm thân, tức là hết khổ này tới khổ khác, tức là sai tối ngày. Nhưng mà sau từ khi đi tới bây giờ, hãy nghe tới mùi bụng khói, nếm được cái hương vị nước giải thoát của chư Phật. Cái này là khi mà chúng ta đi ta mở xong rồi người ta không uống rượu được nữa. Thầy không giữ cấm rượu nhưng mà tự mình uống được nữa. Nhưng cái này sao? Tức là Phật được gia luyện tới chuyển hóa cái thân tâm chúng ta rồi thành công đức rồi, cho nên cái thân đó không thể tiêu thụ thực phẩm này được. Cho nên mới bảo là khi bạch ma gia phu nhân từ đi mang thai thái tử thì từ đó bà không ăn được. Cho nên đầu tiên bà không ăn được đồ quyến dục nữa. Trước đây thì thịt cá thì ăn, nhưng mà từ khi mà mang thai rồi là không ăn nữa. Ở đây có bà phu nhân nào mang thai không ăn không? Ta đâu có những người mang thai thì thèm ăn, ăn những cái thức ăn thập bậy. Ta đâu có người thèm ăn đất ăn, ăn gì ăn đồ dơ ăn thập bậy. Nhưng mà có những người đã ăn mang thai rồi không ăn được, cái này là tội phạm. Có những người mang thai rồi đấy thì không ăn đồ quyến dụng. Cho nên chỉ ăn, ăn bông, ăn, ăn trái rồi. Cái này. Cho nên bà Maria phu nhân là cái khi họ thai rồi đấy thì không ăn đồ quyến dụng, rồi chính tới cũng không ăn. Không ăn đồ chay giống như ta, đồ chay rồi bây giờ ta còn chế biến cái giống đồ mạnh để ta ăn. Thì thực phẩm phải không? Nhưng mà đồ chay thiêu đó bà cũng ăn nữa. Tức là chỉ ăn bông, ăn trái thôi. Tức là đồ mà đun chính mình không ăn được, tức là nấu bên này không được, tại họ chỉ ăn trái cây và trái tươi vậy. Đây là cái trường hợp tại cơ thể người ta đạt tới chỗ kinh an, cho nên cái thực phẩm đem nuôi cái thân của người khác. Tại đó ta ăn chay ăn mặn là tùy theo cơ thể chúng ta. Nếu cái cơ thể chúng ta ô uế thì không thể nào mà không ăn những cái đồ này. Ta đã có những cái ăn phật tử tới xưa với tôi thế này, nó con quy y rồi phát nguyện ăn chay một tháng hai ngày này, nhưng mà con ăn chay từ sáng tới chiều nữa là con đi hết nổi rồi, tối con kiếm tô phở mới đi được. Thế tại sao vậy? Là tại vì cái cơ thể này nhé là cái cơ thể của vũ trụ, cơ thể vũ trụ, cho nên nó phải nuôi lớn bằng cái nghiệp. Chừng nào anh tu mà anh sám hối tiêu cái nghiệp, tiêu cái tội anh rồi đó, thì cái trường hợp cái nghiệp này tiêu rồi thì cái này ăn được nữa. Có như thế không? Thành ra chúng ta cái nghiệp ác tiêu rồi cho nên không ăn đồ ô uế được, không ăn đồ mặn được đó, thì cái trường hợp này sao ta ăn vô là tỉnh. Thành ra có nhiều người ăn đồ mặn vô là bệnh, mà ăn đồ chay là phải. Đây là cái nghiệp đổi rồi. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên một cái nghiệp tiêu thì một cái công đức sanh ra. Cái công đức sanh ra theo nghiệp. Thế từ chỗ này đến đây đến sao? Những người đó họ ăn uống đơn giản hơn, nhưng mà trong họ lại khỏe mạnh hơn, họ là dễ thương hơn, họ tốt hơn chứ. Tu như vậy là không sao. Đó là trên cái bước đường. Sự thật là